Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256, một bàn món ăn lời bàn cao kiến. Đó là đương nhiên, người nhìn, Hạo Thiên Tông trước kia là 3 năm thu đồ một lần. Hiện tại đều đổi thành 1 năm một lần. Chính là muốn đem các thiên tài đều bao quát tiến đến. Bằng không thì, Lạc Hậu liền phải bị đánh. Các đại thế gia, tông phái, bao quát tứ đại gia tộc cũng kém không nhiều. Đều đang điên cuồng cướp người đoạt địa bàn. Ha ha ha, người trẻ tuổi, một người ngồi a. Triệu Tinh Thần chính Trương Nhĩ nghe đến mê mẩn. Một đạo hòa ái tiếng cười truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, người kia mi ngạch rất cao. Một thân mộc mạc màu xanh bào phục. Nhìn qua điểm bụi không nhiễm, nhưng lại 10 phần phổ thông bình thường. Tiền bối không chê liền ngồi xuống cùng uống mấy ngụm đi. Triệu Tinh Thần mỉm cười gật đầu nói. Tuy nói người này khí cơ thu liễm được cực dai. Mấy đạt phản pháp quy chân trạng thái. Nhưng Triệu Tinh Thần con mắt thứ ba hỏa nhãn kim tinh tuyệt đối không phải ăn chay. Tuy nói nhìn không ra người này cảnh giới đến. Nhưng cũng ẩn ẩn vẫn còn có chút cảm giác người này không đơn giản. Bằng không thì, Triệu Tinh Thần sớm gọi hắn xéo đi. Không có ý tứ a. Cái này bao xương cùng đại đường đều đầy. Vậy lão phu liền không khách khí. Cho ngươi mượn cái bàn này một góc sử dụng. Lão giả cười cười ngồi xuống. Hướng nhỏ quét chào hỏi nói. Hôm nay bàn này thịt rượu coi như ta. Cho ta lại thêm một bàn trâu thịt. Một bàn tôm bự. Chấm ngoặc kép. Tiền bối mời. Triệu Tinh Thần giơ cốc rượu lên nói. Được rồi. Chúng ta đụng một chén. Lão giả hình như quen thuộc. Cùng Triệu Tinh Thần đụng phải một chén một uống mà tận. Mạo muội hỏi một câu. Tiền bối họ gì a? Uống mấy chén về sau. Triệu Tinh Thần thuận miệng hỏi. Họ Vương, ta số tuổi lớn hơn ngươi được nhiều. Không chê liền gọi ta một tiếng Vương lão chính là. Lão giả cười nói. Vương lão tốt, ngươi hẳn là người nhà họ Vương. Triệu Tinh Thần lấy mắt nhìn hắn nói. Úc, thiên hạ này họ Vương cũng không ít. Ngươi nói là cái nào Vương gia? Vương lão kẹp khối trâu thịt nhét vào miệng bên trong. Một bên nhai lấy một bên cười hỏi nói. Ha ha, cái này Đồng Dương thành thành chủ thế nhưng là họ Vương. Triệu Tinh Thần cười cười. Úc, vậy thì thế nào? Vương lão ngắm Triệu Tinh Thần một chút. Chậm rãi nói. Ha ha, Vương lão tại Vương gia hẳn là nhân vật có phân lượng. Triệu Tinh Thần cười nói. Người con nào mắt thấy ra ta tại Vương gia có phân lượng? Vương lão ngược lại là kinh ngạc. Cũng là nhận chính mình là người nhà họ Vương thân phận. Vương lão thong dong bất phàm, mấy đạt phản pháp quy chân thái độ, nhìn như phổ thông, kỳ thực bất phàm, hết thảy cao nhân, có người điệu thấp, cái kia tất có điệu thấp lý do, giống các cửa lớn các phái bên trong những chân chính kia cao nhân đều rất điệu thấp. Bình thường đều chỉ là bế quan tu luyện, hoặc nhàn tản bốn phía du lịch, liền sáng cái tướng cũng khó khăn, ngược lại là những cao không được kia thấp liền liền võ giả. Thích khoe khoang, sợ thế giới này không biết hắn giống như. Triệu Tinh Thần nói, ha ha ha, tiểu hòa tử, người nói chuyện tương đương khôi hài. Bất quá, lão phu còn thật không rõ ngươi làm sao nhìn ra được. Tiểu hòa tử, có thể đừng ở trước mặt ta lắc lư a. Sai lầm ngươi thế nhưng là phải bị thua thiệt. Tỉ như, ta nếu là thừa nhận, lừa ngươi bảo vật cái gì, ngươi há không lỗ lớn. Chấm ngoặc kép, Vương lão cười nói, đồ ăn, Triệu Tinh Thần chỉ bàn bên trên cái kia cuộn tơ vàng cá chép. Cái này mâm đồ ăn tuy nói quý điểm, cũng liền 3 lượng viên hạ phẩm linh thạch mà thôi. Cũng không có quý đến không có yên lòng tình trạng, cho dù là tương đương quý. Nhưng là, vậy cũng chỉ có thể chứng minh ta có tiền mà thôi. Cũng không thể chứng minh lão phu là cái gì cao nhân. Vương lão hỏi. Theo lẽ thường nói đúng là như thế. Bất quá, cái này mâm đồ ăn thế nhưng là có thêm nguyên liệu. Triệu Tinh Thần cười nhạt một tiếng. Thêm nguyên liệu, thêm cái gì liệu rồi? Vương lão biểu tình kinh ngạc. Hỏi, chăm dâu rồng. Tuy nói cái này cũng không phải thật sự là dâu rồng. Nhưng là, lại là Giao Vương dâu. Giao Vương huyết mạch tăng lên, có thể hóa rồng thần bí tồn tại. Tuy nói đại bộ phận Giao Vương đều hóa không được rồng, nhưng là Giao Vương cũng là cao quý không thấy nhiều linh tộc, có thể xưng là Giao Vương, công lực tất bất phàm. Muốn rút bọn chúng giao tu phối đồ ăn, đó chính là động thủ trên đầu Thái Tuế. Cho nên, cái này mâm đồ ăn không riêng ăn ngon, mà lại, vật đại bổ, thậm chí, nó có thể đủ bù đắp được bên trên một viên thượng phẩm cố nguyên đan. Dạng này vật đại bổ giống nhau kẻ yếu đều chịu không được. Bằng không thì, có bạo thể nguy hiểm, mà vương lão ngươi lại là thản nhiên mà ăn. Nhìn ngươi động tác này, ngươi bình thường ăn đến còn không ít, có thể thường xuyên ăn đến lên cái này mâm đồ ăn người. Cái kia tuyệt đối không phải hạng người bình thường, mà vương lão lại thừa nhận chính mình là vương gia tộc người. Vậy cũng không cần lại đào sâu, hẳn là vương lão có phân lượng trưởng quyền hạng người. Triệu Tinh Thần nói, tiểu hòa tử, người để người lau mắt mà nhìn a, một bàn đồ ăn thế mà có thể nói ra nhiều như vậy từng đạo. Xem ra, lão phu không có uổng phí tới. Vương lão một vuốt sợi râu, cười ha ha nói, còn có một điểm, vương lão là muốn mượn cái này mâm đồ ăn đến khảo sát một cái vãn bối ta. Triệu Tinh Thần nói, úp, một bàn đồ ăn sao là khảo sát mà nói. Vương lão càng là kinh ngạc, chững chạc đàng hoàng nhìn xem Triệu Tinh Thần. Cái này mâm đồ ăn chính là linh anh cảnh đại viên mãn người ăn hết cũng không chịu nổi. Mà vương lão vừa gọi chính là hai cuộn, còn nói đây là nên tử lâu chiêu bài đồ ăn. Chúng ta một người một bàn, ăn thống khoái. Thậm chí, cái này mâm đồ ăn là nên tử lâu chiêu bài đồ ăn không sai. Nhưng là, bình thường, tuyệt đối sẽ không thêm nhiều như vậy giao tu. Có cái một lượng cây đã không tệ. Thế nhưng là vương lão ngươi nhìn, cái này mâm đồ ăn thế nhưng là tăng thêm không hạ 10 đầu giao tu. Giao tu thế nhưng là ẩn chứa giao vương năng lượng cường đại. 10 cái giao tu, không có thoát khiếu chi cảnh, ăn lập tức chịu không được. Mà vương lão thấy ta một hơi ăn xong, ha ha, thuyết minh, tiểu tử khảo hạch của ta trải qua. Mà vương lão có thể không để lại dấu vết để ý tiểu tử ta. Cái kia thuyết minh có phi phàm thủ đoạn, tiểu tử ta bội phục không thôi a. Triệu Tinh Thần cười nói, còn có thuyết từ đi, người tiếp tục, vương lão hỏi, vậy ta coi như nói. Triệu Tinh Thần nói chính là, mặc kệ ngươi nói thế nào, lão phu tuyệt không tức giận. Vương lão nói, ta nghĩ, cùng Tống gia cùng Tiêu gia đều có quan hệ. Triệu Tinh Thần nói, ha ha ha, tiểu tử, nhìn ngươi tuổi tác không lớn, ngươi lại là cái nhân tinh a, chỉ sợ những sống kia mấy chục tuổi lão hồ ly đều phải quỳ gối tại ngươi dưới chân. Vương lão phá lên cười, sinh tồn cần thiết, đại thiên vương triều tuy nhỏ, nhưng cũng có mấy trăm triệu nhân khẩu, tiểu tử ta chính là đại thiên vương triều hoàng đế, chỉ bất quá, vì có thể để cho vương triều sinh tồn tiếp, tiểu tử ta không thể không rời đi mình sinh hoạt thổ địa. Khác cầu đường ra, Triệu Tinh Thần nói, Tiêu gia mắt bị mù không biết hàng, mà Tống gia càng là mắt chó coi thường người khác, ta vương gia tuyệt đối sẽ không. Kỳ thật, ta cũng là trong lúc vô tình thấy được hết thảy, người đã có thể lấy được Tống gia cơ mật như vậy kế hoạch hành động. Cái kia còn được chứng thực một cái, cho nên, lão phu đợi ngươi mấy ngày, quả nhiên ứng nghiệm, Tiêu gia gà bay trứng vỡ. Hối hận không ngã, mà ta xuất hiện, đương nhiên, còn được đối với ngươi có nhất định khảo sát, chính là cái kia mâm đồ ăn. Nghĩ không ra ngươi quả nhiên không có khiến lão phu ta thất vọng. Tiêu gia không cho ngươi lệnh bài, ta vương gia cho ngươi. Vương lão nói xong, bàn tay duỗi ra, kín đáo đưa cho Triệu Tinh Thần một khối lệnh bài màu vàng óng. Phía trên đúc khắc lấy chữ vương. Mà mặt sau lại là đúc khắc lấy Triệu Tinh Thần ba chữ. Xem ra, người ta đã sớm chuẩn bị. Người nhỏ máu trước nhận chủ, sau này nó liền thuộc về ngươi. Tuy nói cái này kim lệnh tại ta vương gia chỉ có thể coi là nhị đẳng khách khanh. Nhưng là, một khi ngươi tấn cấp phân thể chi cảnh, ngươi có thể đổi khối kim cương chi lệnh. Vương lão còn nói, tiểu tử ta phải cảm tạ vương lão ngài thưởng thức. Bất quá, tiểu tử ta hiện tại không muốn quy về cái nào đó gia tộc. Triệu Tinh Thần lại là nhẹ nhàng đem lệnh bài đẩy hướng vương lão. Úc, chẳng lẽ ngươi muốn trực tiếp đầu nhập cái nào đó thế gia? Vương lão kinh ngạc, nhìn xem Triệu Tinh Thần. Không phải, tiểu tử ta muốn trực tiếp đi nhất lưu đại tông phái bái sư học nghệ. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Ha ha ha, tiểu hòa tử, ngươi tuy nói là nhân tinh, nhưng là, ở phương diện này ngươi liền có chút ngây thơ. Vương lão sờ một cái sợi râu, cười nói, Úc, xin lắng tai nghe, Triệu Tinh Thần nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.